Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 104, chương 720, luyện hồn ngọc. Số lượng từ 2200, thời gian đổi mới, 5 tháng 11 năm 19 16 giờ 5, Tần Phong. Giao ra thần kiếm, tha cho ngươi khỏi chết. Hứa Tòng Vân tiến một bước bức bách, giao ra thần kiếm. Mau giao ra thần kiếm. Hứa Tòng Vân bên cạnh tứ phương kiếm các đệ tử cũng cáo mượn oai hồ, nhao nhao quát, ở trước mặt lợi ích, người luôn luôn dễ quên. Những cái này kiếm tu đã đem Tần Phong kiếm chảm hàn kiếm sơ giết ra một đầu huyết đồ, xâm nhập kiếm nguyên sự tình ném sau ót. Trong mắt của bọn hắn, chỉ có lợi ích, chỉ có cái này một thanh thần kiếm. Đối diện với mấy cái này người uy hiếp, Tần Phong nụ cười khinh miệt, lạnh lùng nói, ha gác người, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cút ngay lập tức ra ngoài. Giang Mộ Bạch liều mình cứu các ngươi, ta không muốn hủy hắn có hảo ý. Các ngươi nếu như là còn có một số lương tri, liền cút ngay lập tức. Hứa Tòng Vân hé mắt, mặt hiện lên ra một vòng nhe răng cười, nói, Giang Mộ Bạch cái này hung nhân tới cứu chúng ta, đó là hắn tự nguyện. Một người xấu, chẳng lẽ vì làm một chuyện tốt liền không còn là người xấu? Mọi người nói đúng hay không? Nếu là có thời cơ, chúng ta nhất định không lưu tình chút nào giết đầu này hung thú, vì thân nhân báo thù. Các chủ nói đúng, hắn cho rằng đã cứu chúng ta một lần liền có thể bù đắp những ngày qua sai lầm. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Tần Phong, ngươi cũng không là vật gì tốt. Ngươi đã có một thanh thần kiếm, còn muốn đem khác một thanh thần kiếm chiếm làm của riêng. Chờ chúng ta giết ngươi, liền giết Giang Mộ Bạch cái này hung thú. Đệ tử khác đều là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, muốn đem Giang Mộ Bạch giết chết cho thống khoái. Giang Mộ Bạch tuy nhiên lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, vô pháp động đậy, nhưng là ngũ giác lại như cũ nhạy bén. Điều này lời nói đều truyền vào trong lỗ tai của hắn. Ngô, Giang Mộ Bạch sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi, tâm ma nặng hơn, cơ hồ vô pháp tự kềm chế. Giang Mộ Bạch bản tính thiện lương, tin tưởng người khác tính bản thiện, tin tưởng thiên địa hữu chính khí, công đạo tự tại nhân tâm. Năm đó, ở Tần Phong bị oan uổng thời điểm, cũng là Giang Mộ Bạch đứng ra, vì Tần Phong làm chứng, nói ra bí cảnh trong tình hình thực tế, mà thụ đến gia tộc xa lánh. Những năm gần đây, Giang Mộ Bạch bị hồn hoang kiếm ảnh hưởng khống chế, làm ra rất nhiều vi phạm với bản tâm chuyện sai. Nhưng Giang Mộ Bạch cũng không trầm luân, y nguyên tin tưởng chân thiện mỹ. Nhưng trước mắt tứ phương kiếm các một nhóm người này xấu xí sắc mặt, nhượng Giang Mộ Bạch cảm thấy tâm lạnh. Tần đại ca nói đúng, có ít người là không đáng cứu. Thế nhưng là ta nên làm thế nào? Giang Mộ Bạch lâm vào thật sâu xoắn suýt. Phần này xoắn suýt hóa thành tâm ma, trở ngại lấy kiếm đạo của hắn, nhường hắn xa vào đến tẩu hỏa nhập ma trong, vô pháp thoát thân mà ra. Nhìn thấy Giang Mộ Bạch tâm ma nặng hơn, Tần Phong sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, đối Hứa Tòng Vân nói, ta lúc đầu muốn tha cho ngươi nhất mệnh, nhưng ngươi chấp mê bất ngộ. Đã như vậy, ta liền đưa các ngươi quy thiên. Muốn thần kiếm, đến đoạt đi. Ông, Tần Phong trong tay kiếm mang lóe lên, trong tay xuất hiện một chuôi tạo hình quỷ dị trường kiếm, chính là Bi Nộ Ma Kiếm. Bi Nộ Ma Kiếm đã bị Tần Phong luyện hóa, hóa thành một mai mảnh vỡ đại đạo. Hỗn độn kiếm hồn nuốt vào một quả này mảnh vỡ đại đạo về sau, có thể hóa thành Bi Nộ Ma Kiếm bộ dáng. Hơn nữa có thể thi triển Bi Nộ Ma Kiếm cổ hoặc nhân tâm thần thông. Ong ong ong, Bi Nộ Ma Kiếm tản mát ra kỳ lạ vận luật. Từng viên phù văn từ trên thân kiếm nổi lên, tràn đầy huyền ảo vị đạo. Hứa Tòng Vân đám người kia ánh mắt đột nhiên trở nên mê ly, phảng phất bị mê hoặc, từng bước một hướng về Bi Nộ Ma kiếm đi tới. Ân, Tần Phong mắt sáng lên, hắn phát hiện Hứa Tòng Vân nhóm người này trong có hai người đệ tử ánh mắt y nguyên thư thái. Hai cái này đệ tử, trong đó một cái chính là ở chỗ này giám thị Tần Phong, cho Hứa Tòng Vân báo tin người kia. Kiếm đạo của bọn họ tu vi đều rất thấp, chỉ có nhị trọng thiên. Có thể kỳ quái sự tình, bọn họ lại không chịu đến Bi Nộ Ma kiếm cổ hoặc nhân tâm ảnh hưởng, y nguyên có thể bảo trì chính mình thần trí. Chẳng lẽ Tần Phong đồng tử co rụt lại, trong đầu hiện ra một cái khả năng, bụi về với bụi, đất về với đất. Tần Phong huy động Bi Nộ Ma kiếm, từng đạo kiếm khí giống như gợn sóng đồng dạng khuếch tán mà ra, trong nháy mắt đem Hứa Tòng Vân các loại người chém giết. Hứa Tòng Vân kiếm đạo tu vi theo Tần Phong thật sự là không đáng giá nhắc tới, giết chết như thế bé nhỏ tu vi người, Tần Phong cũng không có quá nhiều cảm giác, giống như là đưa tay nghiền chết mấy con kiến. Tần Phong chẳng qua là cảm thấy hoang đường, những người này thực lực như thế yếu ớt, vì sao dám can đảm khiêu chiến chính mình, bọn họ chẳng lẽ là điên rồi sao? Tần Phong trong lòng ẩn ẩn sinh ra không rõ cảm giác. Tiến vào kiếm uyên về sau, tất cả mọi người hành sự đều trở nên càng ngày càng cổ quái, càng ngày càng điên cuồng. Tần Phong lắc đầu, tâm đạo, hy vọng cảm giác ta bị sai đi. Một bên khác, Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ trầm luân tâm ma, vô pháp tự kềm chế. Tình huống của bọn hắn càng ngày càng nghiêm trọng, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Tần Phong đi nhanh đến Hứa Tòng Vân đám người kia bên cạnh thi thể, ở trên thân bọn họ lục lọi lên, tìm được, ở hai cái kia đệ tử trên thân, Tần Phong tìm được hai khối lớn chừng quả trứng gà ngọc thạch. Hai mai này ngọc thạch, toàn thân bích lục, óng ánh trong suốt, nội bộ có từng đạo còn như mạch máu đồng dạng hồng sắc tế tuyến, phảng phất là một mai ngọc thạch điêu khắc trái tim. Tần Phong tay nắm lấy hai cái ngọc thạch, thì có một cỗ thấm người hàn ý vào thân thể, nhượng lòng rộn ràng cảnh trở nên bình thản. Hai khối này ngọc thạch chính là Liễu Bạch Lộ mạo hiểm tiến vào kiếm uyên muốn tìm luyện hồn ngọc. Tứ phương kiếm các đệ tử đang cướp đoạt quảng trường phía trên bạch cốt khô lâu thời điểm, hai cái này phổ thông đệ tử vận khí không tệ, trên bạch cốt tìm được luyện thần ngọc, có thể bọn họ kiến thức, tự nhiên không nhận ra luyện hồn ngọc, còn tưởng rằng là tầm thường bảo thạch, một mực mang ở trên người. Bi Nộ Ma kiếm có cổ hoặc nhân tâm lực lượng, Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ hai người là cao quý kiếm tôn, đều bị ma kiếm ảnh hưởng. Một bên theo dõi tứ phương kiếm các đệ tử bất quá là kiếm sư tu vi, thần trí lại như cũ thanh tỉnh, Tần Phong sớm cũng cảm giác được không đúng. Quả nhiên trên người bọn hắn tìm được luyện hồn ngọc. Tần Phong nắm hai cái luyện hồn ngọc như nhặt được chí bảo, thần sắc hết sức kích động, đi nhanh đến Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ một bên, đem luyện hồn ngọc treo ở trên cổ của bọn hắn. Luyện hồn ngọc có ngưng thần tĩnh khí thần hiệu, hô hấp của hai người lập tức trở nên bình ổn, sắc mặt cũng dần dần khôi phục như thường. Hô, nhìn thấy hai người không việc gì, Tần Phong thở dài một hơi, xóa đi trên trán mồ hôi lạnh. Tần Phong ở bốn phía bố trí xuống kiếm trận, che lấp thân hình, vì Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ hộ pháp, yên lặng chờ đợi bọn họ thoát khỏi tâm ma. Sau một ngày, Giang Mộ Bạch từ từ mở mắt, ánh mắt thanh tịnh, thoạt nhìn đã thoát khỏi tâm ma. Hắn vừa khôi phục ý thức, liền lập tức hướng Tần Phong quỳ gối, áy náy nói, Tần đại ca, ta thực lực không đủ, kiếm tâm bất ổn, nhượng tâm ma thừa lúc vắng mà vào, kém chút thương tổn Tần đại ca. thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tần Phong liền tranh thủ giang Mộ Bạch đỡ dậy, khuyên: Mộ Bạch, người ta huynh đệ, đồng sinh cộng tử, sao phải nói những cái này? Giang Mộ Bạch sắc mặt hơi tỉnh lại, đứng lên, vuốt ve trên cổ Luyện Hồn Ngọc, nói: Tần đại ca, khối ngọc thạch này là cái bảo bối tốt, ta đã thoát khỏi tâm ma, liền sẽ nó trả lại cho ngươi. Tần Phong khoát tay áo nói: Muốn thoát khỏi tâm ma, nói nghe thì dễ, nơi đây quỷ dị, không chỉ là Bi Nộ Ma Kiếm, toàn bộ không gian đều có một loại cổ hoặc nhân tâm lực lượng. Ngươi chính là đem Luyện Hồn Ngọc mang ở trên người, để phòng bất trắc. Đối với địch nhân, Tần Phong luôn luôn keo kiệt, nhưng là đối huynh đệ mình, hắn lại hào phóng. Giang Mộ Bạch cũng không muốn lần nữa nhập ma cho Tần Phong thêm phiền phức. Gật đầu một cái, đem Luyện Hồn Ngọc nhận lấy. Thế nhưng là Liễu Bạch Lộ nhập ma đã sâu, coi như chiếm được Luyện Hồn Ngọc, một mực đều không có khôi phục ý thức dấu hiệu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,